Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 465, tức đến phun máu phao huyết nhân. Huyết trưởng lăng không, nương theo lấy giống như sóng to gió lớn đồng dạng oanh minh, che khuất bầu trời nhất trưởng, đối bộ phương chính là hung hăng vỗ xuống, không khí đều là bị áp bách phát ra không chịu nổi gánh nặng kêu rên. U Minh nữ thân hình phi tốc né tránh, đứng ở đằng xa, lạnh lùng nhìn lấy tại máu dưới lòng bàn tay, giống như một chiếc thuyền con bộ phương, lấy bộ phương tu vi, căn liền ngăn cản không nổi một trưởng này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là, ngay tại nàng coi là bộ phương hẳn phải chết thời điểm, bộ phương trên đỉnh đầu, đột nhiên hiện ra lộng lẫy điểm sáng màu trắng, những điểm sáng kia lít nha lít nhít. Tựa như là một đám bay tán loạn đom đóm, tứ tán tràn ngập, ánh sáng hóa thành một sợi tơ dây. Từ này sợi tơ chỗ, có thể nhìn thấy một cái khe chậm rãi hiển hiện, phảng phất có cái gì bị xé nứt thanh âm. Này vết nứt hướng về hai bên tách ra, một cái lông xù vuốt chó từ đó lặng yên im ắng duỗi ra. Này huyết trưởng giờ phút này đã áp bách đến cực hạn, đem bộ phương sợi tóc thổi tan soạt rung động. Nồng đậm huyết tinh, cơ hồ muốn nhiễm đến bộ phương trên thân. Huyết nhân hung hữu thành túc, bởi vì hắn biết, hắn một trưởng này như quả không có gì bất ngờ xảy ra, thì là tất sát tiểu tử này. U Minh nữ tự nhiên rõ ràng huyết nhân tu vi, kéo đứt năm đạo chí tôn gông xiềng thần thể cảnh đỉnh phong. Tuy nhiên cũng không có đạt tới linh thần thủ nhất viên mãn cảnh giới. Thế nhưng là, diệt sát bộ phương cái này vụt khóa cũng không tằng tránh thoát chí tôn. Đơn giản không cần tốn nhiều sức, hắn hẳn phải chết. Nàng hiện tại liền nghĩ, chờ tiểu tử này sau khi chết, tìm về này tinh nguyên tử tủy. Vật kia đối nàng mà nói vẫn là vô cùng trọng yếu. Lúc trước là bởi vì con chó kia duyên cớ, bây giờ con chó kia không tại, này nàng đương nhiên sẽ không buông tha này tinh nguyên tử tủy. Chỉ là nàng rất nhanh liền là có chút chấn kinh. Từ này trong cái khe duỗi ra linh lung tay chó không lớn, lông xù tiểu xảo vô cùng. Thế nhưng là chính là như vậy một con xinh xắn tay chó, lại là để U Minh nữ toàn thân đều là hiện nổi da gà. Bộ phương cũng là trừng to mắt, nhìn lấy con chó kia chảo, hơi có chút mừng rỡ. Là nhỏ hắc, quả nhiên là tiểu hắc cái kia lời chó. Nó quả thật là đuổi tới. Tay chó rất khéo léo, thế nhưng là uy thế lại là phi thường đáng sợ. Này bỗng nhiên vỗ xuống huyết trưởng tựa hồ là bị một cỗ vô hình lực lượng cho ngăn cản được, vô pháp hạ thấp xuống chế mảy may. Huyết nhân trong mắt lập tức chính là trường lớn. Hắn cảm nhận được một cỗ thiên địa uy áp. Này uy áp, thế mà cứ thế mà đem hắn uy áp mở ra. Ông, một cỗ vô hình ba động khuếch tán ra đến. Sau một khắc, huyết trưởng chính là bay ngược mà lên, bị một chó chảo trực tiếp cho đập tiêu tán, hóa thành đầy trời máu tươi. Huyết nhân quanh thân huyết dịch đều là sôi trào lên, diện mục dữ tợn sau lùi lại mấy bước, không dám tin nhìn lấy dưới đáy. Tiểu tử kia mạnh như vậy? Không, tuyệt đối không phải tiểu tử kia. Này rốt cuộc là thứ gì? Tại cái này bí cảnh bên trong, chẳng lẽ còn có thần thể cảnh viên mãn tồn tại? Hay là thần thể cảnh phía trên tồn tại? Huyết khí dần dần tán đi, lộ ra dưới đáy hình ảnh. Huyết nhân ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm. U Minh nữ cũng là chấn kinh nhìn lấy. Tay chó hơi hơi giơ lên, bảo trì động tác kia từ mảnh tiểu trong cái khe duỗi ra. Cũng là một chảo này tử, thế mà liền để cho ngập trời huyết trưởng rụt về lại. Vuốt chó đánh lui hắn vị này thần thể cảnh đỉnh phong nhất trưởng lại là nhỏ như vậy không điểm tay chó. Huyết nhân ánh mắt quái dị, khóe miệng đều là tại run rẩy. Cuối cùng là bắt kịp a. Chấm ngoặc kép, lực mang theo mấy phần lười biếng âm thanh vang lên. Này vết nứt càng lúc càng lớn. Dần dần, một bóng người từ đó yêu nhã đi tới. Thân ảnh này, không phải người, bởi vì là tứ chi tại hành tẩu, mà lại nện bước yêu nhã bước chân mèo. Chờ chút, bước chân mèo vươn ra không phải vuốt chó a? Thế nào lại là bước chân mèo? Huyết Nhân cảm giác mình não tử tựa hồ có chút quá tải. Nhìn lấy này dần dần rõ ràng một bóng người. Đôi mắt nheo lại. Đây là một con chó. Một cái đen thui mập chó. Nện bước bước chân mèo. Toàn thân thịt mỡ đều là tại loạn chiến. Chó. Chẳng lẽ ngăn trở hắn công kích lại là cái này một con chó. U Minh Nữ nhìn lấy cẩu ra dần dần rõ ràng thân hình. Cứng ngắc mặt cũng là khẽ giật mình. Cổ quái vạn phần. Bởi vì nàng phát hiện. Con chó này tựa hồ cùng hắn trong ấn tượng con chó kia không giống nhau. Nói thế nào, nàng tại Minh Khư thời điểm, đã từng thấy qua con chó kia một mặt. Con chó kia, không có như thế mập a. Cẩu ra run run thân thể, toàn thân thịt mỡ loạn chiến. Bộ Phương khóe miệng kéo một cái, trên thân chân khí phi tốc thối lui. Cảm thấy vô cùng suy yếu, hắn lấy ra một khối bánh bao. Chính là trực tiếp cắn mở, bánh bao vào bụng, hóa thành chân khí tràn ngập ra, để hắn dần dần cảm thấy lực lượng tại trở về. Bước Phương tiểu tử, cẩu gia bảo ngươi giữ lại này tinh nguyên tử tủy ngươi giữ lại không? Loại kia mỹ vị, ngươi có thể từ U Minh nhà đầu chỗ ấy cướp được thật sự là làm khó ngươi. Hiện tại cẩu gia đến, liền giao cho cẩu gia bảo quản đi. Cẩu gia lè lưỡi. Nhìn chằm chằm Bộ Phương, không kịp chờ đợi nói ra. Bộ Phương mặt không biểu tình, hắn liền nói cái này lời chó làm sao lại như thế chịu khó chạy tới. Nguyên lai là vì ăn a. Này U Minh Nữ còn sau lưng ngươi đâu? Nói như ngươi vậy thật tốt a. U Minh Nữ giờ phút này cũng là băng mặt lạnh lấy. Không nghĩ tới ngươi còn có trợ thủ. Bất quá một con chó, có thể có làm được cái gì? Huyết Nhân đè xuống trong lòng trước hết nhất chấn kinh. Một cái thần cảnh tôm. Một bộ thần cảnh khôi lỗi. Hiện tại lại xuất hiện một cái thần cảnh chó. Tựa hồ cũng không có cái gì kỳ quái. Có thể có nhiều như vậy trợ thủ. Việc này Phương xem ra thân phận không tầm thường a. Chỉ là, coi như lại thế nào không tầm thường. Giờ phút này hắn đều là tại chính mình chàng tử bên trong. Trưởng khống sinh tử, là hắn. Huyết Nhân trong lời nói tràn ngập sát khí. Băng lãnh nói ra, cẩu gia sững sờ, chật qua đầu chó, chính là nhìn về phía này Huyết Nhân. Người này ai vậy? Giống như rất nghiêu bức bộ dáng. Toàn thân đều là tràn ngập máu tươi. Khí tức phi thường cường hãn. Sau lưng năm đạo huyết sắc gông xiềng tại rầm rầm chập chờn. Khí tức trùng thiên, kéo đứt năm đạo gông xiềng a. Khó trách Bộ Phương tiểu tử này bị làm chật vật như vậy. Tiểu tử này tuy nhiên bây giờ có mấy phần chiến đấu lực. Cũng có tiểu bạch này cục sắt trợ giúp. Nhưng là chống lại thần thể cảnh đỉnh phong. Vẫn là không kém thiếu. Từ khi bị phong vây ở cái này tu la trong tháp. Đã rất lâu không có ăn vào thịt chó. Chó này đến vừa vặn. Để cho ta dư vị một chút thịt chó tư vị. Huyết Nhân suy cười rộ lên. Hắn nâng bàn tay lên, nhất thời máu tươi hội tụ, hóa thành căn huyết mâu, ăn thịt chó, Bộ Phương ngẩn ngơ, U Minh Nữ sững sờ, cẩu ra trên mặt thịt mỡ đều là lắc một cái, chó mẹ nó trêu chọc ngươi, dựa vào cái gì ăn thịt chó, Huyết Nhân chân khí bắn ra, dương lên, nhất thời huyết mâu mũi thương xoay tròn, mang theo đáng sợ ba động, bao phủ mà ra, nhưng mà... Ngay tại hắn muốn đem huyết mâu ném ra thời điểm, sửng sốt, bởi vì làm mục tiêu biến mất không thấy gì nữa. Không, không phải biến mất không thấy gì nữa, mà chính là mục tiêu ra bây giờ cách hắn bất quá 1 mét chỗ. Làm cái gì a? Huyết Nhân ngẩn ngơ, sau một khắc, hắn chính là nhìn thấy này mập chó lại là giơ lên tay chó. Theo tay chó giơ lên, con chó kia chảo cũng là không ngừng bành trướng. Về sau hóa thành ngập trời cự trường. Bành. Huyết mâu trực tiếp đứt đoạn. Huyết Nhân cả người đều là bị đập hung hăng rơi đập tại đáy tháp. Toàn bộ không gian đều là chấn động. Ăn thịt chó. Cao quý như vậy thịt ngươi thế mà cầm lấy đi ăn. Thịt rồng. Thịt heo nhiều như vậy thịt. Ngươi hết lần này tới lần khác muốn ăn thịt chó. Ngươi nói ngươi có phải hay không đang tìm cái chết. Cẩu ra trên mặt thịt mỡ lay động. U Minh Nữ nhìn lấy xẹp xẹp miệng. Tốt a, gió này tao phong cách. Quả nhiên là con chó kia. Chỉ là, trước kia chỉ phong thần Ngọc Lãng thon thả chó. Làm sao biến như thế mập? Bộ Phương cũng là sờ lên cằm nhìn lấy Phì Phì cẩu ra. Đập đi một chút miệng. Xem ra là hắn tiểu điếm thức ăn quá tốt. Lúc trước lần thứ nhất gặp được cẩu ra thời điểm. Vẫn là chỉ xuất khí thon thả chó đây. Có cẩu ra ra chảo. Bộ Phương cũng liền bình tĩnh lời. Hắn một tay nắm lấy bánh bao. Bẹp bẹp ăn. Một bên đứng lên hướng phía này Phượng Hoàng Đản đi đến. Các ngươi đánh đi. Ta xem trước một chút Phượng Hoàng Đản. Đáng chết lăn lộn chó a. Trùng thiên huyết khí tràn ngập ra. Huyết nhân thân hình phóng lên tận trời. Vạn thiên máu tươi tựa hồ cũng là sau lưng hắn hóa thành huyết hải. Ánh mắt hắn đỏ bừng. Sát khí ngút trời chừng mắt cái kia dốc hết ra lấy thịt mỡ hắc cẩu. Bẹp, chấm ngoặc kép, một tiếng thanh thúy vang. Bộ Phương nhẹ nhõm bẻ sinh trưởng tại Phượng Hoàng Đản chung quanh hóa cốt long cỏ. Này cây cỏ tiếng vỡ vụn âm tại yên tĩnh trong không gian là như vậy rõ ràng. Huyết nhân thân thể cứng đờ, nghiêng đầu sang chỗ khác. Chính là thấy cảnh này, nhất thời nổi giận đùng đùng, tức đến phun máu phao. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.